Chương 447, Minh Vương. 447, Minh Vương. Tri Vi cùng Lý Nhất Tiếu hai người yên lặng đứng ở trùng triều trước mặt, liền khoảng cách trùng triều xa hơn 10 thước, chỉ là bọn hắn chiến đấu giống như đã đình chỉ, không phải nói bọn hắn không muốn đánh, cũng không phải côn trùng sắp giết hết, mà là căn bản không xen tay vào được, chỉ gặp Lữ Thụ một người cuốn sạch lấy kim sắc thủy triều tại màu đen trùng triều bên trong xê dịch xoay chuyển, rất có ngày lễ ngày Tết múa rồng múa sư lúc phong thái. Phàm là cùng thần thủy gặp nhau bọ cánh cứng màu đen tất cả đều bị bỏng tử vong, liên miên bọ cánh cứng màu đen một lần nữa biến thành đá vụn, nguyên bản kim sắc tiểu xà là phi thường ghét bỏ những này giáp trùng, nó tại thần thủy bên trong thẳng tránh né lấy, kết quả Lữ Thụ bắt đầu thả bản thân về sau thần thủy hình thái liền bắt đầu lơ lửng không cố định, phương hướng cũng tùy thời điên đảo, kim sắc tiểu xà tại thần thủy bên trong bị điên lai điên khứ hoàn toàn tìm không thấy, phương hướng cảm giác, quả là nhanh phun, nó rất ghét bỏ đám côn trùng này. Thần vật không ăn chút tốt vậy còn gọi thần vật sao, làm gánh không được túc chủ không quan tâm cái này a. Tri Vi tại cách đó không xa đột nhiên hỏi, hắn, bình thường cũng là dạng này a. Lý Nhất Tiếu còn có chút không quá xác định Tri Vi chỉ cái gì, ngươi là hỏi, hắn bình thường cũng như thế dũng cảm. Tri Vi im lặng nhìn hắn một cái, ta là hỏi, hắn bình thường có phải hay không cũng như thế bệnh tâm thần. Lý Nhất Tiếu lập tức liền không vui, ngươi nói như vậy chúng ta Thiên La Địa Võng thành viên, có phải hay không đối với chúng ta Thiên La Địa Võng có ý kiến gì? Tri Vi. Cái này mẹ nó còn có người bình thường sao? A, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Lúc này Tri Vi bỗng nhiên lòng có cảm giác, hắn nhìn về phía Lữ Thụ bên cạnh vần quanh tờ HN47N Thủy. Cái này tựa hồ là so vừa mới lại lớn một vòng. Lý Huyền Nhất cho Lữ Thụ trao đổi tàn phá pháp khí thời điểm thế nhưng là thông qua Tri Vi tới trao đổi. Dù sao lão gia tử cũng không thể mọi chuyện tự thân đi làm. Cho nên Tri Vi biết Lữ Thụ cho ăn thần thủy kia thật là không có chút nào chú ý, tàn phá pháp khí đều uy. Hiện tại mắt nhìn thấy Lữ Thụ tại cùng bỏ cánh cứng màu đen quá trình chiến đấu trung, thần thủy quy mô vậy mà lại lớn. Tri Vi cảm giác chính mình giống như phát hiện cái gì chân tướng. Cái này không phải dũng cảm cùng bệnh tâm thần A, đây chính là tham tài, không buông tha một điểm lớn mạnh thần thủy cơ hội. Lữ Thụ bên này một người ngạnh kháng nửa bên trùng triều kéo ra một cái khe đến, dẫn đến trùng triều trút xuống tốc độ lập tức chậm lại. Tất cả côn trùng đều phấn đấu quên mình hướng trùng triều trung ương Lữ Thụ mãnh liệt mà đi, kết quả Lữ Thụ không sợ hãi chút nào, cái này nếu là đổi không biết chân tướng người. Tất nhiên đối Lữ Thụ tôn thờ A, hắc ám trùng triều trung thần thủy kim sắc sáng tối chập chờn, duy nhất không đổi chính là Lữ Thụ qua lại trùng triều thân ảnh, nhưng vào lúc này, Tri Vi cùng Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên trông thấy, Lữ Thụ bỗng nhiên đứng tại trùng triều ở giữa bất động, hai người kinh dị, không phải là Lữ Thụ xảy ra vấn đề gì đi, vừa rồi không trả sinh long hoặc hổ đó sao? Lý Nhất Tiếu gấp, Lữ Thụ đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Dứt lời, Lý Nhất Tiếu phía sau mảnh hổ bay lên không mà ra trong nháy mắt đem trùng triều tách ra, mà Tri Vi cũng lôi đình gia thân, trong tay điện năng xung kích không chút nào keo kiệt như là từng đoàn lôi điện hỏa diễm đánh phía trùng triều. Kết quả hai người vừa giết ra một cái thông đạo, lại trông thấy Lữ Thụ chính nhàn nhã đứng tại thần thủy trong bao cầm điện thoại, trên điện thoại di động mở ra phần mềm tính toán, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị 666. Cái này thế nào đánh lấy coi như lên đâu. Tri Vi mặt đen lên một bên ứng đối trùng triều vừa nói, ngươi đây là làm gì đâu, đứng kia bất động chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp nguy hiểm. Lữ Thụ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem hai người, miệng bên trong còn lẩm bẩm 5/5/25, 6/6/36, ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, ngày quốc tế thiếu nhi, toàn mẹ nó loạn. Ngay từ đầu Lữ Thụ còn chủ động xuất kích, có thể chậm rãi Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác chính mình dạng này chạy tới chạy lui rất tốn sức a, kỳ thật dù sao đám côn trùng này sẽ tự mình đưa tới cửa, vậy mình vì cái gì còn muốn chạy? Nguyên bản trùng triều là cuộn trào mãnh liệt, trên đường tất cả sinh mệnh đều bị thôn phệ không còn một mảnh, mà những cái kia tử vong tu sĩ máu tươi toàn bộ rót vào dưới mặt đất, kia trong máu lực lượng cũng không biết bị cái gì cho thu nạp đi. Kết quả lúc này trên đường bỗng nhiên gặp được cái Lữ Thụ ngược lại là không có cách nào trong lúc nhất thời đem trùng triều toàn bộ diệt đi. Có thể trùng triều cũng không đã thương được Lữ Thụ, đám côn trùng này không có cái gì linh trí, chỉ có bản năng bên trong giết chóc cùng thôn phệ, trên đường này kẹp lấy một đầu sinh mệnh bọn chúng cũng không thể không nhìn, tất cả côn trùng đều liều mạng muốn lộng chết Lữ Thụ, kết quả chính là toàn bộ trùng triều bị Lữ Thụ một người kéo tại nơi này. Các lô bang trong lòng đơn giản tựa như là tràn ra pháo hoa, người mình thích tựa như ưu nhã thần minh đứng lặng tại màu đen trùng triều trung bất động như núi, kia an ổn thần sắc cùng tư thái đều làm người tâm động. Liền ngay cả Lữ Thụ cầm điện thoại theo dấu cộng, dấu nhân động tác, đều lộ ra như thế không giống bình thường. Không thể không nói, từ khi Lữ Thụ cùng các lô bang gặp nhau đến nay, Lữ Thụ thật cho các lô bang mang đến quá nhiều rung động. Mặc kệ là Trần Bách Lý hay là Lý Huyền Nhất bọn hắn, mạnh thì mạnh, có thể vậy cũng là uy tín lâu năm cường giả. Trong người đồng lứa, đại tân sinh lực lượng bên trong có thể làm được Lữ Thụ loại trình độ này người, thật đúng là không nhiều. Tính ngưỡng lý luận bộ bên trong trẻ tuổi nhất cấp B chủ giáo đại khái tính một cái, Bắc Âu nội bộ vị kia cấp C liền đã thức tỉnh thần chi huyết mạch tính một cái, Phượng Hoàng xã bên trong cái kia được xưng Minh Vương thiếu niên hẳn là cũng tính một cái. Trong phạm vi toàn thế giới các lô bang biết đại tân sinh trong sức mạnh, tự hồ có thể theo lúc này Lữ Thụ sánh ngang cũng không đủ 10 người. Phượng Hoàng xã bên trong vị kia Minh Vương tâm cao khí ngạo, Ai Cập tu hành giới cũng có một vị Minh Vương, nghe nói Phượng Hoàng xã vị thiếu niên kia thiên tài đã công khai tại Hắc Ám Vương quốc hướng Ai Cập vị kia tuyên chiến, trên thế giới này Minh Vương chỉ có thể có một cái, việc này may Lữ Thụ không biết, bằng không thì hắn cũng phải gọi Minh Vương, đến lúc đó Phượng Hoàng xã vị kia còn không phải mỗi ngày nhớ tới hắn đến, liền cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, đây cũng quá dễ kiếm đi. Kỳ thật toàn thế giới cũng đều đang chú ý Thiên La Địa Võng đại tân sinh lực lượng, một cái tổ chức lớn kế tục máu mới mạnh không mạnh mới thật sự là nội tình, chỉ bất quá để toàn thế giới đều kinh hãi chính là, bọn hắn đều không rõ ràng vì sao Thiên La Địa Võng bồi dưỡng cấp C lại nhanh như vậy, mà lại những tổ chức khác phàm là có một thiên tài xuất hiện, phần lớn người đều lựa chọn là tuyên truyền, tựa như là đánh quảng cáo, tuyên truyền tổ chức thực lực cỡ nào hùng hậu, bởi vì truyền thừa đơn bạc có thể nhân khẩu cơ số tiểu nhân nguyên nhân, bọn hắn nhất định phải thu nạp ngoại lai lực lượng. Mà Thiên La Địa Võng không giống, từng cái khí định thần nhàn làm lấy giữ bí mật công việc, thậm chí còn nghe nhìn lẫn lộn. Hiện tại Thiên La Địa Võng bên trong có rất nhiều người đều hư hư thực thực Thiên La Địa Võng trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, không chỉ là những cái kia hạng A tư chất thiên tài, còn có nhóm đầu tiên từ trong quân đội tuyển ra ẩn núp đến nay cao thủ. Thế giới phong vân biến ảo, thuộc về người tu hành đại thời đại đã mở ra, mà Lữ Thụ trong lòng chỉ có tiền cùng Lữ Tiểu Ngư. Giải thích một chút cái này thời gian đổi mới, ngày mai muốn đi trường Hồ Nam truyền hình quay chụp một đoạn VCR, trong vòng 3 ngày, bởi vì lo lắng ngày mai ban ngày thời gian không đủ mã 3 chương, cho nên nửa đêm mã 1 chương ra tay trước, còn lại 2 chương đại khái sẽ ở đường sắt cao tốc bên trên hoàn thành, cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu.